Tư Nguyên Thiên Cách, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Diêu cười lạnh, mệt mỏi xoa trán, giọng nói mang đầy sự chán ghét. Họp mấy tiếng đồng hồ, tôi rất mệt, không có sức để xem cô diễn trò. Công việc của Lục Thanh Diêu bận rộn và không đều đặn. Những năm qua, tôi đã quen quan tâm đến anh ta một cách thầm lặng. Ít gây phiền phức, trước đây không cần anh ta nói mệt, tôi tự động sẽ quan tâm, nhường nhịn và làm hài lòng anh ta. Nhưng lần này, tôi kiềm chế, lặng lẽ ngồi, không động đậy, chỉ ngước nhìn anh ta. Biểu cảm bình tĩnh, vậy thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Biểu cảm của Lục Thanh Diêu đột nhiên dừng lại, ánh mắt hiện lên sự hoảng loạn và mơ hồ mà tôi không hiểu. Chỉ trong chốc lát, lại trở về vẻ lạnh nhạt. 10. Cách chương.